Hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với khoa sách nói.com.vn. Quý vị và các bạn đang được theo dõi quyển sách được mang tên Phong tục miền Nam của tác giả Vương Đăng. Ngay bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng nhau tìm hiểu tiếp tục chương 7 phần 2 Linh Tinh. Trong chương này chúng ta sẽ thảo luận các vấn đề giải trí, vận chuyển, tương trợ và khao vòng. 1. Giải trí. Các loại cờ. Trước khi đi vào chi tiết, chúng tôi xin nêu luật tổng quát cho tất cả những loại cờ chính của người miền Nam là chỉ có hai bên, tức hai người chơi. Tôi ý hai người chơi, hay phải đánh tù tì. Để ai được phép đi trước, thay phiên mỗi người đi một lần, mỗi lần đi một nấc, tới, lui, xéo ngang. Người miền Nam thường chơi năm loại cờ như vậy. 1. Cờ tướng. Khách quan nhận xét có thể nói cờ tướng là một môn cờ mà người chơi đạt được nhiều nghệ thuật và tài trí hơn tất cả các môn cờ khác. Cờ tướng bắt nguồn từ Trung Hoa và được phổ thông khắp Việt Nam, chứ không riêng gì ở miền Nam. Nên đại đa số người Việt, bao gồm một số thiếu nhi biết chơi. Vì vậy, chúng tôi xin miễn bàn dài dòng về cờ tướng và xin phép bước qua các loại cờ đặc sắc của miền Nam như cờ gánh, cờ nhào, cờ chó và cờ ngay. 2. Cờ gánh, gồm hai loại, đồng quân và không tướng. Cờ gánh đồng quân, bàn cờ và cách xếp con cờ. Luật chơi, mỗi bên có 8 con cờ. Muốn gánh, tức ăn hay bắt, tới phiên mình đi, thì tìm cách đi làm sao cho con cờ của mình nằm giữa hai con cờ đối phương. Khi đó ba con cờ nằm thẳng nhau, con cờ của mình nằm giữa sẽ gánh hai con cờ của đối phương. Muốn chẹt, tức ăn hay bắt, tới phiên mình thì đi tìm cách đi làm sao cho con cờ của đối phương bị nằm giữa hai con cờ của mình. Luật thắng thì theo sự giao hẹn của đôi bên có hai trường hợp thắng. Khi đối phương bị gánh hay chẹt không còn con cờ nào, khi các con cờ hoặc con cờ của đối phương bị bao vây, không còn đường đi gọi là bí. B. Cờ gánh hai tướng, bàn cờ và cách xếp con cờ. Luật chơi, một bên có hai ông tướng, bên kia gồm 14 quân, mỗi lần đi một nấc. Bên tướng muốn gánh bên quân thì cũng đi vào nằm giữa hai con cờ bên quân, như luật chơi cờ gánh đồng quân. Bên quân muốn gánh bên tướng cũng vậy. Hai ông tướng có quyền chẹt một quân, nhưng suất bàn chỉ được chẹt hai lần thôi. Trái lại, hai quân không được quyền chẹt ông tướng. Luật thắng. Bên tướng thắng khi nào bên quân chỉ còn một hay hết con cờ. Bên quân thắng khi nào bao vây làm hai ông tướng bị bí đường đi. 3. Cờ nhào. Luật chơi. Mỗi bên gồm 10 con cờ, muốn ăn hay bắt khi tới phiên mình thì phải nhào qua đầu con cờ đối phương. Có nghĩa là đi hai nấc với điều kiện nấc thứ hai phải trống chỗ. Luật thắng. Tùy theo sự giao ước giữa đôi bên, bên nào còn một con hoặc hết con thì thua. 4. Cờ chó. Luật chơi, mỗi bên có hai con cờ. Đường có con chó không được đi. Luật thắng, bên nào bị bao vây gọi là bí. Tới phiên đi mà bí đường đi thì thua. 5. Cờ ngay. Luật chơi, mỗi bên có 14 con cờ, đánh tối thiểu 2 bàn, hoặc 4 bàn, mỗi bàn mỗi người đi một lần trước gọi là đi tiên và một lần sau gọi là đi hậu cho công bình, và đi trước có lợi thế hơn đi sau. Và cuộc chơi gồm hai giai đoạn. Dàn quân, mỗi bên đi một lần, hai bên luân phiên đặt con cờ của mình cho bích hết chỗ trong bàn cờ, có tất thảy 24 chỗ đi. Trong lúc dàn quân, bên nào lừa thế, đặt được ba con cờ nằm ngang thì có quyền lấy thêm một con cờ của mình ở ngoài, đè lên bất kỳ một con cờ đối phương đã đặt, tùy ý lựa chọn. Con cờ bị đè được coi là con cờ chết. Phân thắng bại, sau khi hết chỗ đi là đến giai đoạn phân thắng bại. Trong giai đoạn này, không bên nào được lấy cờ đặt ra vô mà chỉ đi các con cờ mình đã đặt. Bắt đầu bên nào có con cờ đè đối phương thì bắt con cờ bị đè như vậy sẽ có một hoặc nhiều chỗ trống. Rồi bên đi tiên đi trước, bên nào có ba con nằm ngay hàng thì lại quyền được bắt sống một con cờ đối phương. Luật thắng. Qua giai đoạn phân thắng bại mà bên đi tiên đi con đầu tiên mà không có cờ ngay, nghĩa là ba con bên đi tiên không nằm ngay hàng thì bên đi tiên bị thua, bên nào bị bắt chỉ còn hai con cờ thì kể thua. Nhận xét chung về các loại cờ chính ở miền Nam, chúng ta ghi nhận các điểm sau đây. Cờ tướng rất thịnh hành ở miền Nam từ xưa đến nay. Muốn chơi phải sắm bộ cờ do người Tàu làm sẵn để bán. Loại cờ này không phải là môn giải trí riêng biệt của miền Nam, mà người lớn, nhất là người trên 40 tuổi, ưa chơi cờ tướng hơn thanh thiếu niên. Cờ gánh, nhào, ngay là ba loại cờ đặc biệt của người miền Nam, được phổ thông trong giới ruộng rẫy lao động. Muốn chơi thì phải bàn cờ lên đất, trên gạch hay trên ván, lấy que nhang, sỏi, gạch hoặc giấy làm con cờ. Chơi xong quăng đi không cần giữ cấp như bộ cờ tướng. Bàn cờ gánh và cờ nhào giống nhau. Cờ chó dễ chơi, vì vậy kém kỹ thuật nhất trong các loại cờ của miền Nam. Luật lệ cờ ngay khó khăn nhất trong 4 loại cờ thuần túy miền Nam. Ngoài 5 loại cờ chính vừa kể trên, khoảng từ đầu thế kỷ 20, người miền Nam, nhất là ở thành thị, còn chơi các loại cờ in sẵn để bán. Muốn chơi phải đổ kèm với một hộp xí ngầu, như cờ quan, có 37 nấc, bắt đầu từ khai trường đến hoàng đế. Số người chơi tối thiểu là 2, tối đa là 4, ai đổ hộp thăng tới hoàng đế là thắng. Cờ cá ngựa có 56 nấc, chưa kêu mỗi chuồng ngựa có 6 nấc, số người chơi tối đa là 4, xanh vàng đỏ trắng. Mỗi người có 2 hoặc 4 con ngựa, cả hai con ngựa của người nào vô chuồng trước nhất thì người đó thắng. Cờ vòng quanh thế giới xuất hiện khoảng từ năm 1945, cờ này gồm 37 nấc, bắt đầu từ Tân Sơn Nhất đi vòng quanh các nước rồi trở về Việt Nam. Số người chơi tối thiểu là 2, tối đa là 4, đổi hộp xí ngầu trở về Việt Nam trước thì thắng. Trong 3 loại cờ kể trên, nếu 4 người chơi, tùy theo lời giao hẹn, 3 người còn lại có thể tiếp tục chơi để tranh ai được hạng nhì, tranh 3 và hạng chót, còn gọi là hạng bét. Khoảng năm 1954 trở đi, ở miền Nam người ta bán thêm nhiều loại cờ in làm sẵn như cờ nhảy, cờ đại phú, cờ cung trăng v.v. dành cho thanh thiếu niên. Cờ domino thì được người lớn ưa thích, nhất là trong quân ngũ, và cờ đam của Tây Phương cũng được dân khá giả, trí thức ở thành phố chơi, nhưng ít phổ biến. Thêm vào đó, caro được coi như là một loại cờ dã chiến, được phổ biến trong giới học sinh và sinh viên, được chơi trên giấy, làm đơn, có khuôn vuông hay giấy tập được gạch khuôn vuông. Ngoài ra lô tô, rất thịnh hành ở miền Nam, cũng có thể xếp vào loại cờ. Một bộ lô tô gồm có 90 con cờ bằng gỗ, đánh số từ 1 đến 90, bỏ trong một cái túi vào 48 lá cờ, gồm 8 bộ, 8 màu khác nhau, mỗi bộ có 6 lá, mỗi lá có 3 hàng ngang, mỗi hàng có 9 ô, nhưng 5 ô có số và 4 ô bỏ trống. Muốn chơi, mỗi người mua 3 hoặc 6 lá, số người chơi tối đa là 16, rồi một người tình nguyện móc và kêu cờ. Khởi đầu, người kêu cờ thò tay vô túi cờ, móc ra một con cờ và thường trao to. Lẳng lặng mà nghe, tôi móc con cờ ra, còn gì nó đây? Rồi nếu như con cờ số 25, thì người đó ngâm nga. Ông quan Tư Đồ, ổng lập cái lưu hường kế, hại cha con ông Động Trác điên lại đảo điên, sanh con điêu thuyền nhất dạ lưỡng tâm, con 25, 25. Nếu con cờ được móc ra số 1, thì người đó sẽ ngâm nga. Gái quốc sắc như con sóng lượn, trai anh hùng như chiếc thuyền trôi, số 1 ôi. Hoặc trao, khởi đầu lô tô số 1 vô, vân vân. Móc từng con và kêu mãi từng con cho đến khi nào có ai trúng đủ 5 con cờ cùng nằm một hàng ngang thì hô to kinh, thì người đó thắng cuộc, được trao hết tiền cơm được sau khi trừ tiền lấy sâu. Trò chơi này có tính cách ăn thua nhưng không bị coi là cờ bạc theo nghĩa xấu, vì vừa thú vị hội họp vừa tao nhã, nhất là gặp người kêu thuộc nhiều vé lô tô. B. Các loại bài bạc. 1. Với bộ tứ sắc. Bộ này gồm 112 cây bài, chia ra làm 4 màu, mỗi màu 28 cây, chia làm 7 thứ, tướng, sĩ, xe, pháo, ngựa, chốt. Với bộ tứ sắc, người ta có thể chơi. A. Tứ sắc. Đây là môn bài bạc phổ thông nhất với bộ tứ sắc. Đàn bà ưa tứ sắc hơn đàn ông, đánh tứ sắc gọi là đậu chến. Đủ tay đánh là 4, nhưng chơi 2 hoặc 3 người cũng được. Đầu tiên gọi là đậu chến, mỗi người đầu tiên đủ chung cho 300 lệnh. Thí dụ, một lệnh là 1 đồng thì đậu 300 đồng, một lệnh là 5 đồng thì đậu 1.500 đồng. Chia bài, mỗi người được chia 20 cây bài. Chia 4 tay, mỗi tay 5 cây. Riêng người cái được chia tay đầu 6 cây để đi trước 1 cây. Xếp bài, mỗi người tự xếp các con bài của mình theo liền, như tướng sĩ tượng, xa phóng ngựa hay chốt 3, đó là 3 con chốt khác màu nhau, hoặc chốt 4, đó là 4 con chốt khác màu nhau. Một con không vô liền gọi là con cu ki hay trác. Hai con liền nhau thì gọi là đức hồng. Thuộc liền xe phóng ngựa hay giữa tướng, thuộc liền, tướng sĩ tượng. Ba con giống nhau và cùng màu gọi là cạp. Bốn con cùng màu và giống nhau gọi là oằn. Đi bài, nói chung, người có nhiều trác, gồm có con cu kỳ, đức hồng, giữa tướng, giữa trác thì có thắng gọi là tới. Mỗi bên cố gắng đánh trác ra hay ăn bằng sự ăn vô cho hết trác. Tính điểm, điểm được gọi là lệnh. Oằn tính 8 lệnh. Khạp tướng được khui tính 8, khạp tướng không khui tính 4, khạp được khui tính 6, khạp không được khui tính 3 lệnh, liền tướng sĩ tượng tính 2, liền chốt 4 hay chốt tứ tính 2, liền chốt 3 hay chốt tam tính 1, liền xe phóng ngựa tính 1. Cách tới, tớ quan khi có oằn hay khạp được khui, tớ quan đếm được 9 thì chung 24, 11-28, 13-32, 15-36, 17-40, 19-44, 21-48, vân vân. Tới trơn, đếm được 3 thì chung 6, 5-8, 7-10, 11-14, 13-16, 15-18, vân vân. Tới chọn, khi đang giữ cái chọn mà tới thêm một lần nữa, tới chọn được chung thêm 10 lệnh. Nếu không tới tiếp, người giữ chọn phải chung thêm cho người mới tới 10 lệnh. Tùy theo sự giao hẹn, có thể chung chọn 1, thêm 10 lệnh, chọn 2 thêm 20 lệnh và chọn 3 thêm 30 lệnh. Tới hố là khi đếm bài ở số chẵn như 4, 6, 8, 10, 12, vân vân. Tới hố không được chung mà còn phải đền cho các nhà kia. Xẹp, môn cờ bạc này đòi hỏi kỹ thuật cao hơn tất cả các loại cờ bạc với bộ thứ sắc. Đủ tay đánh phải 3 người, đặc biệt mỗi người có một cái đĩa để bỏ con rác của mình. Cách chia bài, tới chọn cũng tương tự như tứ sắc. Phải tối thiểu đủ 15 điểm hay lệnh mới được tới. Tới bao nhiêu thì chung bấy nhiêu, chứ không tính lên như đánh tứ sắc. Tới từ 25 điểm trở lên gọi là tới quan và được chung gấp đôi. Các tính lệnh như sau: oan tướng tính 12, oan thương 8, xẹp tướng 6, xẹp tướng úp 12, xẹp tướng khui 10, xẹp úp 8, xẹp khui 6, xẹp không khui 3, liền chốt 4 màu 4, liền chốt 3 màu 2, liền tướng sĩ tượng 2, liền xe phóng ngựa 1. Ngoài hai môn tứ sắc và xẹp, người miền Nam còn dùng bộ bài tứ sắc để chơi các môn khác như kéo cá hay lùa dịch, 2 đến 4 người chơi. Câu cá 2 người, mỗi người được chia 15 cây. Câu tôm, gần giống cách chơi câu cá. Bài tới 3 người chơi, ỏ 3 người chơi, 6 hỏ 3 người chơi. Nhận xét chung về các môn cờ bạc với bộ tứ sắc như sau. Tứ sắc là môn chơi phổ thông, dù luật chơi hơi khó. Thứ đến là xẹp. Hiện nay hai môn này vẫn còn được chơi ở miền Nam. Phái yếu thích chơi hơn phái nam. Các môn kéo cá lùa dịch, câu cá câu tôm, bài tới rất dễ chơi, nên trước năm 1954, trẻ con rất ưa chơi, nhưng kể từ năm 1955 trở đi, các môn này gần như không còn được chơi nữa. Hai môn ỏ và sáu hỏ ít phổ biến ngay cả trước năm 1954, chỉ các tay cờ bạc sành sỏi mới chơi. Sau năm 1955, hai môn này hầu như bị lãng quên. 2. Với bộ bài tây. Bộ bài này quá phổ thông kể từ năm 1954 đến nay nên chúng tôi chỉ đề cập sơ qua. Bộ bài tây còn gọi là bộ bài cao gồm 52 lá. Có 12 thứ, mỗi thứ 4 lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bồi, đầm, và ách. Và bộ bài này người miền Nam ưa chơi. Bài cao, từ 2 đến 10 người chơi, ai làm cái thì chia mỗi người 3 lá bài. Cắt tê, thường có 4 người đánh, mỗi người được chia 6 lá. Phé, có 3 loại, loại 52 lá, 32 lá và 28 lá. Loại 52 lá có thể chơi từ 4 đến 6 người, loại 32 lá từ lá 7 trở lên, thường có 4 người chơi, và loại 28 lá, từ lá 8 trở lên, có thể chơi 3 đến 5 người, mỗi người kéo tối đa 5 lá bài. Sọc xám thường chơi 4 tay, mỗi người được chia 13 lá bài. Dà dách, từ 2 đến 6 người, chủ cái chia mỗi người 2 lá bài, nếu chưa đủ tuổi thì mỗi người có quyền rút thêm tối đa 3 lá nữa. Ngầu hầm, từ 2 đến 6 người, chủ cái chỉ mỗi người 5 lá bài. Cẩu, từ 2 đến 4 người, chủ cái chỉ mỗi người 4 lá bài. Nói chung về các môn cờ bạc với bộ bài tây, chúng ta ghi nhận. Bài cao dễ chơi, theo hên xui, mau ăn thua, trong khi các tê cần suy tính cao thấp và kéo dài, nên cả dao có câu. Các tê 6 lá cầm chừng, bài cao 3 lá tuột quần không hay. Phé, ngầu hầm, dạ dách, sập xám, cẩu là các môn cờ bạc, bắt chước người Tàu. Ngầu hầm nhập vào miền Nam từ cuối thế kỷ 19. Dà dách mới trước năm 1945, còn sập xám và cẩu mới phổ biến trong Nam sau năm 1954 và môn sập xám thịnh hành sau năm 1963. Trong tất cả các môn cờ bạc với bộ bài cao nói chung, vé là môn đòi hỏi nhiều kỹ thuật và tâm lý nhất, cái đó là sập xám. Kể từ sau năm 1975, nhiều người miền Nam biết chơi thêm các loại bài với bộ bài tây như tiến lên, vân vân. Hình thức đánh cá. Đá cá thường thường dùng cá sim để đá độ, đôi khi cho cá phướng thử sức, mỗi bên bắt cá một con. Con nào chết hoặc chạy mặt sau khi vùng mang đá thì kể thua. Đá gà, luôn luôn dùng gà nồi để đá độ, tùy theo giao ước, có khi mỗi bên được quyền lấy hai con dao nhỏ, lưỡi liềm, buộc vào cựa của hai con gà chọi mau ăn thua gọi là đá gà dao. Con nào chết hoặc chạy thì bên đó thua. Cá ngựa, miền Nam chỉ có một trường đua ở Phú Thọ, Sài Gòn cũ mà dân mê cá ngựa Tiền Giang, Hậu Giang và miền Đông. Hãy đến cuối tuần không nề xa xôi, có mặt để đánh cá. Còn chân cờ bạc ở Sài Gòn, Chợ Lớn và gia đình cũng thường ghé trường đua mỗi tuần. Nhiều kẻ phá sản tự tử vì cá ngựa. Trâu bán lộn, ở miền Hậu Giang, nhất là ở xã Mỹ An Hưng, tỉnh Sa Đéc cũ, trước năm 1945, vào khoảng tháng 3 hoặc vào Tết Nguyên Đán, các điền chủ ưa chọn trâu đem bán lộn để đánh cá rất lớn. Đá dế, đa số con nít đá dế để mua vui hơn là đánh cá. Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có đánh cá, dù chỉ dăm chục sậu thun, bao thuốc lá, hình in v.v. Tóm lại về các hình thức đánh cá, dân miền Nam có óc mê đánh cá hơn người miền Bắc và Trung. Ngoài bốn cách đánh cá vừa kể, bất kỳ nơi nào, lúc nào, người miền Nam hay cá với nhau. Nào cá trời mưa trời nắng, nào cá quýt mấy hộp, nào sinh trai hay gái, nào vợ sách cá, nào cá ruồi, v.v. Hốt me là một môn cờ bạc sắp thất truyền nên chúng tôi xin dài dòng đôi chút. Hốt me gồm chủ cái, thêm một hoặc hai phá hỏa và nhiều tay em, tức người đánh. Sông me, thông dụng là trên một chiếc đệm chiếu, một mặt theo chiều dài, chủ cái ngồi giữa hai phá hỏa, còn ba mặt kia dành cho các tay em. Trước mặt cái ở giữa chiếu có gà cây bài lượt, bằng cây bài tứ sắc. Tuy không vẽ nhưng mọi người hiểu ngầm bốn cửa để đánh. Túc nằm dưới cây bài lượt trước mặt chủ cái, tam nằm bên trái cây bài lượt, lượng nằm trên cây bài lượt, yêu nằm bên phải cây bài lượt. Các sổ đầu tiên chủ cái lừa một số hột me hoặc đồng xu điếu vào trong chén chuông và ốp lại để trước mặt. Các tay em đặt tiền, đoạn chủ cái khui hiệp nhất hoặc thua hiệp nhì. Trong hai hiệp này chỉ khui thử nên chưa dỡ chén hoàn toàn và chỉ kéo chung cho rớt bớt ra ngoài một số hột me nhằm mục đích khuyến khích tay em chưa đánh thì đánh và tay em đã đánh thì đặt thêm vì có vẻ dễ thắng hơn khi còn nhiều hột me trong chung. Đợi tất cả tay em đặt tiền xong xuôi, bây giờ chủ cái mới khui hiệp 3. Đây là hiệp ăn thua. Sau khi chén chung được dỡ lên hoàn toàn, một người cầm đũa, do các tay em đề nghị trong số các người đánh, đếm từng bốn hộp, đếm mãi cho đến khi nào chỉ còn một đến bốn hộp chót như vậy. Nếu còn bốn nghĩa là chén me sổ túc, nếu còn ba nghĩa là chén me sổ tam, nếu còn hai nghĩa là chén me sổ lượng, nếu còn một nghĩa là chén me sổ yêu. Cách đánh và cách đặt tiền. Tùy theo cách đánh mà mỗi tay em đặt tiền theo cây bài lượt khác nhau, có sáu cách đánh thông dụng. Đánh cầu Âu, nghĩa là đánh một cửa ăn ba cửa thua. Theo cách này, một đồng trúng ba đồng, vốn lời thành bốn đồng. Thí dụ, muốn đánh túp, chúng ta đặt trước cây bài lượt cá nhân, trên đóng tiền có dặn con bài đánh cá nhân, để không lẫn lộn với tiền của người khác. Nếu chén me sổ túp, chúng ta trúng, sổ tam, lượng hay yêu, thì nhà cái ăn. Khi nào tay em muốn ăn thua mặn với chủ cái thì ưa lựa cách đánh cầu Âu này. Đánh kìa, nghĩa là đánh hai cửa ăn, hai cửa thua. Một đồng trúng một đồng, thí dụ. Muốn đánh lượng yêu chúng ta đặt tiền xéo bên phải phía bên trên cây bài lượt cá nhân. Trên đóng tiền cũng phải dặn con bài đánh. Nếu chiến me sổ ra lượng hoặc yêu thì chúng ta trúng, sổ túc hay tam thì cái ăn. Đánh tầm mền, nghĩa là đánh một cửa ăn, hai cửa huệ, một cửa thua. Một đồng trúng một đồng, thí dụ. Muốn đánh tầm mền tam chúng ta đặt tiền ở ngang cây bài lượt cá nhân và cũng dặn con bài lên đóng tiền. Nếu chén me sổ tam thì chúng ta trúng sổ túc hoặc lượng huề sổ yêu cái ăn. Đánh liễm nghĩa là đánh một cửa ăn một cửa huề hai cửa thua một đồng trúng hai đồng. Thí dụ muốn đánh lượng liễm yêu chúng ta đặt tiền trên cây bài lượt cá nhân và đặt con bài đánh gác bụi phía trái đồng tiền. Nếu chén me sổ ra lượng chúng ta trúng yêu huề túc hay tam thua. Đánh xám hay xám hận nghĩa là đánh ba cửa ăn một cửa thua ba đồng trúng một đồng. Thí dụ muốn đánh túc lượng tầm mệnh tam, tức đánh ba cửa túc lượng và tam. Chúng ta đặt tiền dưới cây bài lượt cá nhân, dàn con bài đánh thẳng gốc bài lượt cá nhân và đặt thêm tiền bên trái cây bài lượt cá nhân. Nếu chén me sổ ra yêu chúng ta thua, còn sổ ba cửa kia chúng ta trúng. Đánh cứ, nghĩa là đánh hai cửa ăn, hai cửa thua, như đánh kịa nhưng khác đôi chút. Thí dụ, muốn đánh túc mỏ yêu, chúng ta đặt tiền dưới các cây bài lượt cá nhân, lấy con bài đánh dàn mũi bên trái đồng tiền và đặt thêm tiền ở bên trái cây bài đánh. Nếu chén me xấu túc thì một đồng trúng hai đồng, xấu yêu thì một đồng trúng một đồng, xấu lượng hay tam. Cái ăn, chúng ta thua. Ngoài ra có hai môn cờ bạc khác tương tự như môn hút me là đánh vố, giống hệt như hút me chỉ khác là chữ cái sổ bằng con vố to gấp đôi hột bông vụ. Đánh công tắc, số người chỉ có bốn, không ai làm chữ cái. Ai trúng một ăn ba cửa kia và được làm cái, mỗi chén, mỗi người với số tiền nhất định, đồng đều cả bốn người. 5. Cu Di là môn cờ bạc phát xuất từ người Tàu. Cũng sắp thất truyền nên chúng tôi xin ghi dài dòng hơn các môn khác. Bộ cờ đề gồm 12 con. Kích thước mỗi con độ 1,5cm x 1cm. Được bỏ trong túi phải 4dm x 2dm. Mỗi con đề có khắc để phân biệt theo cách như sau. Tướng đỏ cắt một dấu ở một bên mặt bề ngang. Tướng trắng cắt hai dấu ở hai bên mặt bề ngang. Sĩ đỏ cắt hai dấu ở một bên mặt bề ngang. Sĩ trắng cắt bốn dấu ở hai bên mặt bề ngang. Tướng đỏ cắt ba dấu ở bên mặt bề ngang. Tướng trắng cắt sáu dấu ở hai bên mặt bề ngang. Xe đỏ cắt một dấu ở một bên mặt bề dài. Xe trắng cắt hai dấu ở hai bên mặt bề dài. Pháo đỏ cắt hai dấu ở một bên mặt bề dài. Pháo trắng cắt bốn dấu ở hai bên mặt bề dài. Cờ đỏ cắt ba dấu ở một bên mặt bề dài. Cờ trắng cắt sáu dấu ở hai bên mặt bề dài. Cách đánh. Đánh câu kỳ, cu kỳ, nghĩa là đánh một cửa ăn 11 cửa thua. Một đồng trúng 10 đồng, vốn lời thành 11 đồng. Thì đặt tiền ngay trên thành tỏ, tức bàn đề, hay đặt riêng với con bài cá nhân cũng được. Đánh gì thì lấy con bài tứ sắc đó để trên tiền. Đánh phát ba, nghĩa là đánh một cửa ăn 2 cửa huệ, 9 cửa thua. Một đồng trúng 8 đồng thì đặt tiền ở phía ngoài dưới có 3 lá bài tứ sắc. Chỉ ba con mình muốn đánh, thí dụ đánh xe đỏ, sĩ trắng, ngựa đỏ. Chúng ta sắp như dưới đây. Nếu đề sổ xe đỏ chúng ta trúng, sổ sĩ trắng hay ngựa đỏ, huệ, sổ chính cửa kia thua. Đánh phát tư, 1 ăn 3 huệ, 8 thua, 1 đồng trúng 7 đồng. Đánh phát 5, 1 ăn 4 huệ, 7 thua, 1 đồng trúng 6 đồng. Đánh phát 6, 1 ăn 5 huệ, 6 thua, 1 đồng trúng 5 đồng. Đánh phát 7, 1 ăn 6 huệ, 5 thua, 1 đồng trúng 4 đồng. Ngoài ra trong khi đánh phát, chúng ta vẫn có quyền đánh tiền thêm vào một cửa nào thì đặt tiền thêm ở dưới lá bài cá nhân, gọi là cày nghẽ. Con cày nghẽ nếu trúng thì vẫn trúng một đồng ăn 10 đồng, chứ đánh cua kỳ và có quyền đánh phát, có vai ngang. Khi sổ con vai ngang thì trúng kém hơn con chánh một đồng. Luật riêng, mới kỳ xong cấm sổ con bằng là con tướng đỏ. Diễn tiến một chén hoặc một bàn đề cua di. Sau khi mọi người tụ tập đông đảo, chủ cái thọc tay vô túi phải đựng 12 con đề để lựa một con tùy ý rồi bỏ con đó vô hộp. Hộp đây có thể là hộp quạt cây hay hộp cây, trong khi các tay em theo dõi. Tiếp theo chủ cái sửa hành tỏ, nghĩa là lấy ngón cái trỏ hoặc hai ba ngón một lượt chỉ lên từng con trên bàn đề cu di, bắt đầu từ con tướng đỏ qua đến con ngựa trắng rồi lại trở cả thảy hai vòng, tức bốn lượt. Trong khi đó các tay em chăm chú quan sát chủ cái để bắt mạch hay bắt nhãn đặng lựa con để mà đánh. Nếu tay em nói thiếm sực, nghĩa là yêu cầu sửa hành tỏ thêm một vòng, tức hai lượt, chủ cái chấp thuận và làm xong thì các tay em đặt tiền và đặt bài. Sau đó chủ cái lấy đồng xu dặn lên cái hộp có con đề, xẻ sổ bên trong để báo hiệu mở sổ. Nếu các tay em không kêu khoan để đánh thêm thì chủ cái cui cái hộp để mọi người thấy đề sổ con gì. Cuối cùng anh phá hỏa lo ăn và chung tiền, còn anh chấp gì hầu hay chấp hành hầu lo quan sát toàn diện. 6. Bông phụ. Bàn chơi bông phụ thường được vẽ trên giấy hay phải để dễ xếp, dễ di chuyển, luôn luôn có 6 cửa để đánh tương ứng 6 mặt của hột bông phụ. Thông thường, người chơi đánh một trong 3 sao. Đánh một cửa, đại đa số tay em đánh lối này, một đồng trúng 4 đồng. Đánh hai cửa bằng nhau theo lối này, đưa trúng 1, 2 cửa đánh thì một đồng trúng 2 đồng rưỡi, 4 lời thành 2 đồng rưỡi. Đánh hai cửa nặng nhẹ khác nhau, người đánh đặt tiền hai cửa khác nhau, cửa nào trúng thì được chung 4 lần tiền đánh, giống như đánh một cửa. Trò cờ bạc này rất phổ biến trước năm 1954, hiện nay đến Tết chỉ còn một thiểu số người già thích chơi. Bầu cua cũng gồm 6 cửa, nai, bầu, gà, cá, cua, tôm. Bộ bầu cua gồm 3 hộp, mỗi hộp vẽ hình 6 cửa. Cách chung tiền trúng tùy theo sự ra như sau. Ra 3 mặt, 1 đồng trúng 1 đồng. Ra 2 mặt, thí dụ, ra 2 trái bầu và 1 con cua. Ai đánh 1 đồng bầu thì trúng 2 đồng. Ai đánh 1 đồng cua thì chỉ trúng 1 đồng. Ra 1 mặt, thí dụ, ra 3 con cá thì ai đánh 1 đồng con cá thì được chung 3 đồng. Nói chung, theo xác suất ra 3 con, Chú cái ăn năm cửa kia mà chỉ chung ba, cho một cửa trúng nên còn lời hai lần. Và cha hai con, chú cái ăn bốn cửa mà chỉ chung ba nên còn lời một. Tổng quát môn bầu cua rất phổ thông từ xưa đến nay, trẻ con ưa thích hơn tất cả các môn cờ bạc khác vì màu sắc và hình ảnh của sáu cửa ăn thua, nhất là trong dịp Tết. 8. Các môn cờ bạc do người Tàu tổ chức, đánh đề. Trước năm 1954, người miền Nam, nhất là ở vùng Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Đình, còn mới đánh đề do người Tàu tổ chức ở Chợ Lớn qua công ty Đại Thế Giới. Trên đường Đồng Khánh và Sài Gòn qua Kim Chung, gần chợ cầu Ông Lãnh, đề gồm 40 con, mỗi số là tên một con, chẳng hạn số 2 con ốc, 3 con ma, 5 thằng ăn trộm, 15 con heo, 28 con gà, 29 con lươn, 30 con cá, 31 con tôm, 35 con dê. Đánh 1 đồng, trúng 32 hay 36, suốt ngày ở các quán, các tiệm người ta bàn thay đề vang trân. Đánh ở Kim Chung và Đại Thế Giới. Trước năm 1955, dân khá giả mê cờ bạc thì lại vô Kim Chung hay Đại Thế Giới đánh tài xỉu và các môn khác như đúc đầu vô rọ, cho các chúa ba tàu bằng sức chặt cổ mổ hầu bao, đánh ở giải trí trường. Thêm nữa, trong khoảng năm 1956 đến năm 1959, chính phủ Ngô Đình Diệm hai lần cho mở cửa giải trí trường, cũng do người Tàu ở Chợ Lớn đứng đầu và tổ chức. Ở bên kia sông Thị Nghè, ngó qua sở Thú hay Thảo Cầm Viên và sở Ba Son, trong đó có đánh 5 cửa, 1, 2, 3, 4, 5. Mỗi cửa gồm 5 số, 10 đồng trúng 46 đồng được trả bằng thuốc hút. Ngoài ra còn có bán vé đua ngựa giả, dùng trái banh bằng đá thay thế ngựa. Thế mà nhiều người thua điêu đứng. Sau đó giải trí trường bị báo chí phanh phui, phê bình nhiều lần nên chính phủ ra lệnh đóng cửa. Đánh số đầu số đuôi. Dưới thời Ngô Đình Diệm, vé số kiến thiết quốc gia mới bắt đầu và thịnh hành nhanh chóng. Đề không còn nữa. Người miền Nam thích đánh cá và cờ bạc nên bày ra trò đánh số đầu số đuôi, một đồng trúng 70 đồng. Mặc dù bị cấm đoán có thể bị phạt tù ngay từ thời bấy giờ, nhưng đến nay chuyện đánh số đầu số đuôi vẫn còn trong giới lao động và dân chơi. C. Các thú tiêu khiển khác. Bẫy chim. Không kể những người bẫy chim, chìa voi, chào màu, ốc cao, khoen, vật vân, làm kế sinh nhai. Trước năm 1960, người miền Nam thích bẫy bắt chim cu gọi là cát cu để chơi. Thú tiêu khiển cát cu cũng lắm nghệ thuật. Chim cu chia làm 3 loại, cu bạch, cu trắng, cu giáng cánh, cu bồi, còn gọi là cu thường. Một chim cu có thể gáy một trong 5 dòng sao, thổ, sấm, chuông, son, đồng. Kể từ sau năm 1960, thú cát cu mai một dần. Hát sướng đàn địch, nói chung đa số từ già đến trẻ mê nhất cải lương, nhị hát vội. Ở thành phố, có người mỗi tuần mỗi đi coi dù tốn kém. Ở làng quận, dân giàu có, dù xa xôi và tốn kém, mỗi tuần cũng lên thành phố để coi cải lương hay hát bội. Ở miền quê, người dân không có phương tiện và rảnh rỗi, mỗi dịp hội cưới, lễ lộc, ngay cả tang ma, họp mặt cũng là dịp để họ ca sang đàn địch. Tắm sông rạch. Đối với người trung niên hay già cả là sự làm sạch sẽ cá nhân, nhưng đối với thanh thiếu niên và trẻ con, tắm sông rạch là một thú vui bao gồm chia phe trượt bắt, chọi sinh, tạt nước, thi đua bơi lội, vân vân. Câu cá. Có người câu cá chuyên nghiệp để sinh sống, một số trẻ con câu cá để kiếm cá ăn chơi cho vui. Cũng có trẻ con thích câu cá vì sự vui nhộn khi cá ăn mồi liền liền, và cũng có người, thường là người già, coi câu cá là một thú giải khuây trầm tĩnh. Trong kiển. Nổi tiếng nhất ở Sa Đéc và Cao Lãnh, có thể phân biệt hai hạng người, trồng kiển thường và trồng kiển nghệ thuật. Người trồng kiển thường vui với các loại hoa kiển được trồng một cách đơn giản, gần như người trồng hoa. Còn người trồng kiển nghệ thuật phải tốn bao nhiêu thời giờ và công phu cắt tỉa, uốn éo cây kiển theo hình thể mình mong muốn, như nai, lông, lân, quy, phượng. Đá banh. Trong tất cả các môn thể thao, đá banh được người miền Nam ưa chuộng hơn cả. Trước năm 1954, các nhà mạnh thường quân, hai người có quyền thế bảo trợ cho các hội banh. Kể từ sau năm 1954, ở Sài Gòn, các hội bóng tròn nổi tiếng như AJS, Cảnh sát Thương khẩu, Việt Nam Thương tính, v.v. thường do cơ sở chính quyền hay tư nhân lập, còn ở các thành phố khác thì sự thành lập một hội bóng tròn thay đổi khác nhau. Ngoài ra, vừa giải trí vừa thể thao, người miền Nam còn có cái thú vui đá cầu và đua ghe, chịu ảnh hưởng của đồng bào Việt gốc Miên. Riêng ở vùng Châu Đốc Cao Lãnh, Hồng Ngự và trải rác các tỉnh vùng Hậu Giang, trước năm 1945, có trò chơi tràm, cũng phát xuất từ người Việt gốc Miên. Tuy nhiên hiện nay trò chơi ít phổ biến. Thêm nữa, trong giới nho học xưa ở miền Nam, trước năm 1945, có thú vui thả cầm thi hay thả thơ. Nhưng hiện nay thú vui này gần như mai một, chỉ đôi khi xuất hiện trong hội chợ có tính cách tùy hứng hay thương mại hơn là thú vui tao nhã như xưa. D. Các trò chơi của trẻ con. Bỏ khăn với cô Rau. Bỏ khăn, khăn nổi, khăn chìm, ba con bốn chú đi tìm cái khăn. Bắt kim thang với cô Rau. Bắt kim thang cả làng bí trợ, cột ba kèo, kèo ba cột, chú lái dừa bắt cầu mà đi. Bốn tôm bốn cá, cho cặp nút phén, tức nút chai bia soda, chọi sinh, chùm nụm, dành ghế hay dành chỗ, đá lon, đánh bún, hột me, nút phén vân vân. Đánh trỏng, đánh vàng hay đánh niền, giật cờ, quét lỗ thải banh, nhảy chăn chán, tức trò chơi với câu trao, ông đi qua, bà đi lại chợ nhãn hồng, nhổ cây bông, trồng cây chuối vân vân. Nhảy trống chậu, nuna. Tạt bao thuốc, nút phén, hình, thải lỗ, thiên đàng địa ngục với câu trao. Thiên đàng địa ngục hai bên, ai khôn thì nhờ, ai dại thì ra. Đêm nằm nhớ chúa, nhớ cha, đọc kinh cầu nguyện kéo xa linh hồn. Linh hồn phải giữ linh hồn, đến khi gần chết được lên thiên đàng. U ấp, u bắt mội, úp lá khoai. Với câu trao, úp lá khoai 12 chấm chóng, đứa xách lồng đèn, đứa cầm ống thục, thục vô, thục ra, thục nhầm bụi chuối. Thúi in sinh ruột, ve ve, phút nổ hay phút tay vân vân. Hai, các trò chơi còn tồn tại ít nhiều. Bắn đạn, bịt mắt bắt dê, bún thun, cúp bắt, chuyền banh, đá dế, đánh đũa, đục tiền hay mổ đáo tường, kéo co, 5-10-15, nhảy cò cò, nhảy dây, quất bông phụ, mua đồ làm sẵn, tạt nước khi tắm hồ hay sông, thắt dây thun, vo vo, mua đồ làm sẵn, xích đu, vân vân. Kết luận, trước năm 1963, nhất là trước năm 1945, với bản tính hào sảng phóng khoáng, với óc thực tế, làm ngày nào ăn ngày nấy, chưa bao nhiêu chờ bấy nhiêu, nên so với dân miền Bắc và Trung, người miền Nam có nhiều cách giải trí hơn cả. Trong số đó cờ bạc cũng như đánh cá cược được đa số ưa thích. Biết bao nhiêu vụ tán gia bại sản, biết bao nhiêu câu chuyện nhảy cầu Bình Lợi tự vẫn hay thắt cổ tự tử, nhưng người miền Nam vẫn chứng nào tật nấy. Tánh làm sao, ăn ngỡ làm vậy. Nhưng kể từ năm 1975 đến nay, người miền Nam không còn cờ bạc đánh cá vui chơi nhiều như trước kia nữa. Kể từ năm 1994 đến nay, trẻ con chơi với trò chơi làm sẵn để bán. Và kể từ sau năm 2000, đa số trẻ em có đi học và thanh thiếu niên dưới 20 tuổi say mê các trò chơi điện tử qua máy vi tính hơn tất cả. Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạnh phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong Kho Sách Nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn thính giả trong cuộc sống tấp nập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Chuyển vận tương trợ khao vọng. A. Chuyển vận. 1. Phương tiện chuyển vận. Với đôi chân, trước năm 1945, phương tiện di chuyển chính yếu của giới bình dân trong vòng 5 km là đi bộ. Từ năm 1954, chỉ việc ruộng vườn hay rừng mới còn đi bộ xa, còn phố chợ thì thành ngoài 1 cây số, ít ai di chuyển bằng chân nữa. B. Với võng, kiệu, ngựa. Đại đa số dân miền Nam ít sử dụng, vì võng kiệu có vẻ kiểu cách quan liêu, trái với bản tính đơn giản của họ, còn ngựa không hợp với địa thế miền sinh lầy vườn tược. Võng kiệu hầu như dành cho các quan thời xưa. Từ phờ pháp thuật, võng kiệu hầu như chỉ là đồ thờ, đồ lễ trong các đám rước, đám cúng đình. Con ngựa trước năm 1954 chỉ ở các đồn điền miền Đông, các quan Tây hay các chủ đồn điền hoặc cai phu mới cưỡi. Sau năm 1954, ngựa ít được dùng để cho một người cưỡi như trước, ngoại trừ nhằm mục đích thể thao hay đua ngựa. Với các loại ghe tàu ở miền Đông, ngoại trừ khu Gia Định, Thủ Đức, Biên Hòa, vì ít sông ngòi và kênh đầu nên sự di chuyển bằng đường thủy bị hạn chế. Còn ở miền Tây, nhất là An Xuyên và Bạc Liêu, có thể nói xưa nay cũng như nay, ghe tàu là phương tiện di chuyển quan trọng trong đời sống hàng ngày. Thật vậy, trước năm 1975, từ tòa hành chánh An Xuyên muốn đi xuống Thới Bình, sông Ông Đốc, Nam Căng, Cái Nước, Đầm Dơi, vân vân phải đi bằng đường sông vì không có đường bộ. Trước năm 1945, ghe được chia làm nhiều loại, như xuồng, gồm có xuồng ba lá, xuồng năm lá, tam bản, vân vân. Ở các vùng giáp biên giới Campuchia như Tịnh Biên, thuộc tỉnh Châu Đốc, có trồng cây thốt nốt nên dân chúng xài xuồng thốt nốt, giống kiểu xuồng độc mộc nhưng nhỏ nhắn, nhưng chỉ chở được một hoặc hai người. Ghe lớn là loại ghe trung bình, gồm có ghe lường, ghe cả vơm, ghe cần đước chuyên chở gấp 3-4 lần loại xuồng. Ghe dài, loại nhỏ có thể chở 8.500 vạ lúa, loại lớn chứa đến 15.000 vạ lúa. Hồi xưa, ghe không gắn máy móc gì cả, xuồng ba lá bơi bằng dầm, bơi lái có ghi bơi mũi. Tam bản, ghe lớn, ghe dài chèo bằng chèo. Tùy diện tích và trọng tải lớn nhỏ mà số chèo nhiều hay ít, tam bản thường một hoặc hai do một người nghèo, ghe lớn thường hai người trở lên, ghe dài tối thiểu 4 chèo trở lên. Từ sau năm 1945, đặc biệt, từ năm 1963 trở về sau, lần lần các ghe đều có gắn động cơ, như Xuân cũng chạy bằng máy nhỏ nhỏ. Từ năm 1963 có một loại ghe nhỏ dài như ghe lường được gắn máy đuôi tôm chạy đưa khách ở Rạch Giá được gọi là vỏ vẹt, ở Cà Mau gọi là đò dọc, còn ở vùng Long Xuyên và Châu Đốc lại được gọi là tắc trắng. Còn tàu mới có ở miền Nam khoảng đầu thế kỷ 20, hành khách và bạn hàng thích vận chuyển bằng phương tiện này hơn các loại ghe vì sự nhanh chóng và an toàn hơn. Hiện nay, các hoàng đường thủy từ 20 km trở lên đều do tàu phụ trách, ví dụ như các thủy trình Mỹ Tho đi Trà Vinh, Bến Tre đi Trà Vinh, Trà Ôn đi Cần Thơ, Hà Tiên đi Tịnh Biên, Rạch Giá đi Hà Tiên, Cần Thơ đi Trà Ôn, Cầu Kè thuộc Trà Vinh, Cần Thơ đi Thành Đông thuộc Vĩnh Long và các làng dọc theo sông Hậu Giang trở lên Long Xuyên, vân vân. Ngoài ra ở miền Tây, muốn băng qua sông Tiền Giang và Hậu Giang, người ta dùng bắt là những chuyến tàu có bề ngang rộng rãi, trọng tải nặng. Trước năm 1999, các bắc nổi tiếng ở miền Nam là bắc Mỹ Thuận trên Tiền Giang, nối liền tỉnh Tiền Giang với Vĩnh Long. Bắc này không còn nữa sau khi cầu Mỹ Thuận được khánh thành. Bắc Cần Thơ, nối liền huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long với Cần Thơ. Bắc Vàm Cống trên Hậu Giang. Bắc Trạch Miễu trên Tiền Giang nối liền thị xã Mỹ Tho với tỉnh Bến Tre, vân vân. Với các loại xe, xe để chuyển vận được phân chia làm hai loại, gia đình và chở khách. Loại xe dùng trong gia đình gồm có xe độc mã ít phổ biến nhưng cũng là phương tiện chuyển vận có tính cách gia đình. Loại xe này được một con người kéo, chở cả thảy ba người, kể luôn người cầm cương, thường nhà giàu hay điền chủ mới sắm để đi dạo mát, đi chơi trong vòng 5 đến 10 cây số. Kể từ sau năm 1954, xe độc mã hiếm còn dùng cho việc vận chuyển trong gia đình và trở thành xe chở khách du lịch dạo phong cảnh như ở Vũng Tàu. Xe đạp, xe máy đạp. Trước năm 1945, xe chuyên chở trong nhà phổ thông nhất là xe đạp. Xe đạp thời đó gồm 3 loại. Xe đàn ông có 2 kiểu, Demi Coast và Coast, tức xe đua. Bánh xe cao và thường nhỏ để chạy nhanh. Vì sự khó khăn khi lên xuống cũng như hình dáng của chiếc xe, nên phái yếu hiếm khi đi xe đạp Demi Coast và Coast, nên hai loại xe này được coi là xe đạp dành cho đàn ông. Kể từ năm 1954 về sau, hai loại xe này ít thông dụng ngoại trừ các tay đuôi xe, còn dùng xe coach. Xe đàn bà còn được gọi là xe đầm, bánh cao trung bình, hình dáng tươi mát, không cứng cỏi. Tuy gọi là xe đàn bà hay xe đầm, nhưng vẫn có nhiều người thuộc phái nam cưỡi nó. Xe trẻ em có 2 kiểu, bánh lùn và bánh thường. Trong khoảng từ năm 1963 đến năm 1975, thanh thiếu niên nam nữ thích chạy xe trẻ em được gọi là xe mini. Đôi khi đàn ông hay người già cả cũng đạp xe mini. Kể từ năm 1975 đến cuối năm 2001, loại xe Demi Coast hầu như mai một. Loại xe đua vẫn gần như cũ, còn hình dáng các loại xe đạp dành cho đàn bà và trẻ con thì biến đổi rất nhiều, không còn vẻ mảnh mai như trước năm 1963, nhưng chạy mau hơn. Xe hơi. Trước năm 1945, chỉ có dân thật giàu sang hoặc điền chủ mới có thể sắm xe hơi để dùng trong gia đình. Các loại xe hơi phổ thông thời đó là mô tô Pecans, Peugeot, Citroën, Simca, Traxxon, v.v. đại đa số do người Pháp chế tạo. Về các loại xe dùng để chở khách, trước năm 1945, ở miền Nam có các loại xe sau. Xe kéo thông dụng ở phố chợ thị thành do một phu xe phái nam kéo chạy bộ, thường chở 1 đến 2 người, có 2 bánh. Loại xe này lần lần may một trong khoảng từ năm 1940 đến năm 1946. Xe kiến, một con ngựa kéo có 4 bánh, chở 4 khách ngồi bên trong cửa kiến. Loại xe này không còn thấy nữa sau năm 1945. Xe thổ mộ, một con ngựa kéo có 2 bánh chở tối đa 6 khách người lớn. Ở miền Đông và Sài Gòn thông dụng hơn miền Tây. Trong khoảng năm 1950 đến năm 1954, xe thổ mộ lần lần biến mất ở thành phố lớn, chỉ còn chở khách rải rác ở các vùng ngoại ô như Tân Quy Đông, Bà Quẹo và vài tỉnh miền Đông như Biên Hòa, Bình Dương. Xe cá, một hoặc hai con ngựa kéo không mui, 4 bánh. Hai bánh trước nhỏ hơn 2 bánh sau, thường dùng để chở hàng hóa, xe này cũng mai một dần sau năm 1945. Xe xích lô đạp, thay thế xe kéo được phổ biến nhất ở Sài Gòn, chợ lớn, tỉnh lệ gia đình, kế đến là thành phố lớn. Trước năm 1975, xe xích lô đạp rộng rãi, có thể ngồi nguyên 2 người lớn và thấp hơn xe hiện thời. Xe xích lô máy được phổ biến ở Sài Gòn, chợ lớn và tỉnh lệ gia đình trong khoảng năm 1945 đến năm 1963, chở được 3 khách và đồ nặng. Vì chạy bằng dầu pha nhớt làm khói mịt mù và gây ồn ào nên bị đào thải dần và mai một. Xe taxi xuất hiện trong khoảng năm 1950 ở thành phố Sài Gòn và các vùng phụ cận. Ban đầu là kiểu xe Renault 4 ngựa, phổ thông cho đến năm 1963 thì dần dần bị phế thải vì quá cũ, được thay thế bằng các loại xe khác cho đến ngày nay. Xe lam bắt nguồn từ máy xe Lambretta do nước Ý sản xuất, được đóng thùng hình chữ nhật để chở khách 8 đến 10 người. Trong khoảng năm 1963 đến năm 1975, xe lam là phương tiện vận chuyển khách hàng rất phổ thông khắp miền Nam. Nhưng từ sau năm 1975, xe lam chỉ còn phổ thông ở tất cả các thành phố khác và vùng thôn quê. Xe lôi kéo bằng xe đạp chỉ phổ biến ở thành phố nhỏ như Trà Vinh, Gò Công, v.v. hay các làng và quận lỵ. Xe lôi gắn máy được phổ biến ở tất cả các thành phố ngoại trừ Sài Gòn, chợ lớn và tỉnh lỵ Gia Định và khắp các quận làng. Xe lô là một loại xe hơi du lịch kiểu xưa được dùng chở khách, chứa khoảng 8 đến 10 người, chạy nhanh hơn xe đò. Sau năm 1975, loại xe này vì quá cũ kỹ nên bị phế thải dần và không còn nữa. Xe buýt chỉ riêng ở thành phố Sài Gòn và chợ lớn. Xe đò gồm 3 loại, lớn, trung và lỡ. Trước năm 1963 ở Sài Gòn và chợ lớn có nhiều bến xe đò nhỏ như bến An Đông chạy về miền Tây, bến Trần Nhân Tông chạy về miền Đông, bến ngã sáu Sài Gòn chạy về miền Bắc như Trảng Bàng, Gò Dầu, Tây Ninh, bến chợ Bình Tây chạy qua các làng quận, tỉnh hướng Tây Nam gần chợ lớn như Cần Giuộc, Cần Đước, Gò Công, v.v. Nhưng sau khi xa cảng miền Tây và xa cảng miền Đông được xây cất, các bến xe đò nhỏ bị giải tán dần dần. Xe ôm được bắt đầu sau năm 1963 khi các loại xe gắn máy của Nhật như Honda, Suzuki, Kawasaki, xe Honda kiểu đàn ông được dùng nhiều nhất để chở khách trước năm 1975. Sau đó các loại Honda khác 100-150cc mạnh và mau hơn được sử dụng nhiều. Tuy vậy Honda Jam 50cc vẫn được các tay không chuyên nghiệp đưa khách để kiếm sống. Trái với tất cả các loại xe đã kể trên, xe ôm là loại xe đưa khách bất hợp pháp, không có giấy phép, nhưng vì nhu cầu và thói quen hiện tại, loại xe này vẫn thịnh hành ở miền Nam. 2. Đường vận chuyển. Trong phạm vi làng, muốn giao dịch lẫn nhau, dân chúng đi trên đường mòn, đường đất, bờ đê, trạch, v.v. Đường chuyển vận trong làng hầu hết là đường đắp bằng đất. Từ làng ra quận lỵ thông thường có hương lộ hay sông rạch nối liền. Từ quận lỵ ra tỉnh, dân chúng ưa dùng tỉnh lộ, luôn trải đá hoặc sông rạch. Còn từ tỉnh này sang tỉnh khác hoặc từ một tỉnh muốn qua nhiều tỉnh, đồng bào dùng những liên tỉnh lộ, quốc lộ, luôn luôn tráng nhựa và kênh đào, sông ngòi. Các loại hương lộ và tỉnh lộ vô số kể, trong phạm vi đề tài này chúng tôi không thể liệt kê tất cả. Sau đây chúng ta thử điểm qua những đường vận chuyển quan trọng đến sinh hoạt của người miền Nam. Quốc lộ. Miền Nam có hai quốc lộ chính là quốc lộ 1 và quốc lộ 4. Quốc lộ 1 chạy từ miền Trung vào đến Sài Gòn, rồi trở lên Tây Ninh. Trước năm 1975, quốc lộ 1 nối liền các tỉnh Bình Tuy, Long Khánh, Biên Hòa, Gia Định, Hậu Nghĩa và Tây Ninh. Quốc lộ 4 trước năm 1975 nối liền Sài Gòn với các tỉnh miền Tây, chạy từ Sài Gòn đi Bình Chánh, thuộc tỉnh Gia Định, Long An, Định Tường, Vĩnh Long, Phong Vinh, Ba Xuyên, Bạc Liêu và An Xuyên. Sau năm 1975, hai quốc lộ kể trên vẫn chạy qua khu vực địa lý như cũ, tên tỉnh có thể bị đổi, nhưng dần dần được mở rộng bề ngang hơn. Ngoài ra, trước năm 1975 còn có các quốc lộ phụ như quốc lộ 13 từ Sài Gòn đi các tỉnh Bình Dương, Bình Long, Phước Long, quốc lộ 14 nối liền Bình Long, Phước Long, quốc lộ 15 nối liền Biên Hòa, Bà Rịa, Vũng Tàu. Quốc lộ 20 chạy từ ngã ba Dầu Giây thuộc tỉnh Long Khánh lên Bảo Lộc và Đà Lạt. B. Liên tỉnh lộ trước năm 1975. Liên tỉnh lộ 1 từ quận Đôn Luông đến quận Bố Đức, tỉnh Phước Long. Liên tỉnh lộ 2 từ quận Xuân Lộc, tỉnh Long Khánh đi Phước Tuy. Liên lộ tỉnh 3 từ quận Gia Trai, tỉnh Long Khánh đi quận Phò Đắc, tỉnh Bình Tuy. Liên tỉnh lộ 5 nối liền Gò Công và chợ lớn. Liên tỉnh lộ 7 nối liền hai tỉnh Vĩnh Long và Vĩnh Bình. Liên tỉnh lộ 8 nối liền các tỉnh Vĩnh Long, Sa Đéc, An Giang và Châu Đốc. Liên tỉnh lộ 12 từ quận Nam Căn, tỉnh An Xuyên lên Quảng Long, tỉnh An Xuyên qua tỉnh Chương Thiện. Liên tỉnh lộ 16 nối liền hai tỉnh Bình Dương và Biên Hòa. Liên tỉnh lộ 24 từ ngã ba Cây Gáo, Bình Hòa, quận Kim Tân, tỉnh Long Khánh đến quận Công Thanh, tỉnh Biên Hòa. Liên tỉnh lộ 25 từ Cát Lái thuộc tỉnh Gia Định đi quận Long Thành, tỉnh Biên Hòa lên ngã ba Dầu Giây, tỉnh Long Khánh. Liên tỉnh lộ 31 từ ngã ba Cái Tắc, tỉnh Phong Vinh đi Chương Thiện qua Trạch Giá, v.v. C. Thủy lộ. Tuy ở miền Đông và Đông Bắc người ta cũng dùng sông ngòi để di chuyển, nhưng không thể nào so sánh sự quan trọng của thủy lộ đối với người miền Tây, bởi vì sông rạch và kênh đào dằng dịch như mạng nhện kể từ Mỹ Tho trở xuống. hai tỉnh An Xuyên và Bạc Liêu dùng thủy lộ nhiều hơn đường bộ. Sông chiếm nhiều nhất ở miền Nam, quan trọng nhất là sông Cửu Long, gồm Tiền Giang và Hậu Giang, và sông Đồng Nai. Ba con sông này là huyết mạch nuôi sống cũng như giúp dân miền Nam chuyển vận từ tỉnh này sang tỉnh khác. Ngoài ra còn có ba phụ lưu của ba sông kể trên như Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên, Ba Sát, Sài Gòn, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, v.v. Thêm vào việc chuyển vận còn vô số các sông khác, quan trọng nhất là các sông ở miền Tây vì lòng sâu và không gành thác dễ di chuyển, như Rạch Ông Chưởng dài 20 km từ Cái Hố trên Hậu Giang chạy đến Chợ Mới trên Tiền Giang, Rạch Cái Tàu Thượng dài 14 km từ bến đò Phạm Cống trên Hậu Giang chạy đến Tiền Giang, Rạch Gò Công phụ với sông trong đường chuyển vận về mặt thủy lộ. Miền Nam có nhiều kinh đào, miền Đông rất hiếm khi kinh đào, còn từ Sài Gòn đổ xuống miền Tây có rất nhiều kinh đào. Trong khu vực Sài Gòn và Chợ Lớn có 4 kinh đào. Kinh Tàu Hủ ở khu Sài Gòn và Chợ Lớn ngắn nhất, cong queo chạy từ cầu Chữ Y đến cầu Xóm Củi. Kinh Bến Nghé ở Chợ Lớn rất ngắn nhưng thẳng tắp, chạy từ cầu Xóm Củi đổ vào Rạch Lò Gốm. Kinh Tẻ cũng rất ngắn, chạy từ cầu Chữ Y đổ vào sông Sài Gòn. Kinh Đôi cũng ngắn nhưng dài hơn kinh Tàu Hủ và Bến Nghé, chạy từ cầu Chữ Y đổ vào Rạch Lò Gốm. Sau đây là vài kinh đào dài ở miền Tây với tên được đặt và gọi trước năm 1975. Kinh Quang Lộ dài 104 km từ An Xuyên lên quận Phụng Hiệp, tỉnh Phong Dinh. Kinh Vùng Cái Rắn 95 km, kinh Cà Mau Bạc Liêu 66 km. Kinh Đốc Phủ Hiền 55 km nối liền Sa Đéc và Phong Dinh. Kinh Vĩnh Tế nối liền Hà Tiên và Châu Đốc. Kinh Đồng Tiến 42 km từ quận Hồng Ngự đến quận Mỹ An, tỉnh Kiến Phong. Và khao vọng. Một, tương trợ. So với dân miền Bắc và Trung, tinh thần và sự thể hiện tương thân tương ái của người dân miền Nam đối với những người ở làng, quận, tỉnh khác, không kể láng giềng và bà con, không lấy gì thắt chặt lắm. Lý do rất dễ hiểu, đó là bản tính thích sống đơn giản và kém óc hội đoàn mà chúng ta đã có dịp xét qua. Trong cùng một làng với nhau không có hội hiếu, hội hỷ, hội ăn Tết như ở miền Bắc. Ngay cả trong cùng một dòng họ, không có nhà thờ họ, không có dỗ họ như ở miền Trung. Trước năm 1945, các nghề lao động như phu khuôn quát, phu xe, thợ mộc, thợ hồ v.v., các ngành tiểu thủ công nghiệp như đăng chiếu, làm rổ rá, may thêu kim hoàng, làm tranh sơn mài, làm chén đĩa v.v. rất hiếm được tổ chức thành nghiệp đoàn hay hội ái hữu tương tế. Một phần vì lý do chính trị, thực dân Pháp không muốn dân chúng tập hợp thành lực lượng, nhưng phần lớn chắc hẳn là do bản tính chung của người Việt Nam, nhất là người miền Nam kèm óc hội đoàn. A Nghĩa Sương là một kho chứa thóc dân thôn, đề phòng khi mất mùa đói kém thì đem thóc đó mà chẩn cấp cho những người nghèo. Nghĩa Sương là một danh từ và một thực thể ít phổ biến ở miền Nam, dù ngay dưới thời chú Nguyễn Coi Sóc. Thật vậy, đời Tự Đức thứ 13 triều đình chẩn cho các thôn xã mỗi làng đặt một Nghĩa Sương. Chắc chắn lúc đó miền Nam cũng chịu quy chế chung với hai miền Trung Quốc. Nhưng phép vua thu lệ làng, đó là nguyên tắc còn thi hành thực sự hay không còn tùy địa phương. Cho nên với đất đai màu mỡ, với lúa chín vàng đồng, với cá lội đầy sông, hầu hết người miền Nam lơ là với việc làm kho thóc Nghĩa Sương. Từ lúc Pháp cai trị, kho thóc Nghĩa Sương coi như mất hẳn. Lâu lâu tỉnh quận nào gặp thiên tai hỏa hoạn thì các cấp chỉ huy địa phương hoặc các nhà hảo tâm đứng lên vận động quyên góp cứu trợ, gọi là chẩn tế, hoặc thỉnh thoảng có tỉnh lập hội chẩn tế đôi ba năm rồi cũng giải tán. Thí dụ như hội chẩn tế xã hội Mỹ Tho, Sóc Trăng, Tân An, Tây Ninh, Trà Vinh, vân vân. Tóm lại, Nghĩa Sương hầu như không được thực thi ở miền Nam dù có lệnh của vua, còn các hội chẩn tế chỉ có tính cách tạm thời rồi giải tán mau. B. Hội hè, hội hò. Phân loại gồm 4 loại căn cứ theo thời gian. Hội ngày phổ thông ở phố chợ, các con buôn và dân lao động có đồng ra đồng vô hàng ngày ưa chơi. Loại hội này so với các quỹ khác kêu lời khá cao. Ai có tiền nuôi chót sẽ lời nhiều, khui hội thường vào lúc 12 giờ trưa. Hội tuần cũng giống như hội ngày, thời gian khui hội thường là 12 giờ trưa chủ nhật hàng tuần. Hội kỳ, mỗi tháng khui 2 kỳ, thường vào ngày 1 và 15, đòi này kêu lời ở mức trung bình. Hội tháng, giới công tư chức tước, quân nhân hoặc giới thương gia thích chơi, thuở xưa khui hụi vào 12 giờ trưa, ngày 1 dương lịch, hiện nay đổi tùy giao hẹn. Nói chung, hụi ngày lời nhiều nhưng cũng tùy nơi, tùy giới chơi có khi hụi tháng lời cũng rất cao. Luật chơi hụi, thực ra chơi hụi không có luật lệ hợp pháp mà chỉ là những giao ước, giao kèo phổ thông khiến ai quen chơi hụi biết những điều căn bản như sau. Hoa hồng, hoa hồng cho chủ hụi có hai cách. Một là mượn thảo, hụi tháng ưa áp dụng nghĩa là tháng đầu tiên các hụi viên đóng nguyên số tiền, thí dụ hụi 5.000 đồng thì đóng 5.000 đồng cho chủ hụi mượn, qua tháng thứ nhì thì mới bắt đầu bỏ thăm tranh hốt. Kể từ tháng thứ nhì, chủ hụi phải đóng tiền trả mượn thảo. Đóng nguyên số tiền mượn mỗi người kể như đóng hụi chết cho đến khi mãn hụi. Hai là lấy hụi hồng hay đầu thảo, nghĩa là khi hốt hụi, hụi viên điều công tổ chức cho chủ hụi một số tiền quy định, tiền hụi hồng phổ thông là 50%, thí dụ hụi 5.000 đồng thì cho 2.500 đồng. Gửi thăm và giờ khui hụi. Trước hay là đúng ngày khui hụi, hụi viên vắng mặt có quyền gửi thăm, kêu lời cho chủ hụi. Đặng có khui hụi, thăm phải được niêm phong kỹ lại và chủ hụi sẽ mở thăm ấy trước mặt những hụi viên đến dự cuộc khui hụi. Và đến giờ khui hụi, chủ hụi có quyền mở thăm theo lệ. Hụi viên vắng mặt và không gửi thăm hoặc đến trễ giờ thì hụi viên ấy phải chịu, gọi là không muốn dự cuộc kêu lời lần đó. Người được hốt, ai bỏ thăm với số tiền lời cao nhất sẽ được hốt hụi. Gặp trường hợp trùng thăm, nghĩa là giá tiền kêu lời bằng nhau, thì người hốt sẽ là người được người kia nhường sau khi thương lượng. Bỏ thăm trước người kia tùy nơi, nhiều địa phương không đồng ý nguyên tắc này. Được thăm hốt sau khi bắt thăm trước mặt mọi người trong lần bỏ thăm lại lần thứ nhì. Giờ giao tiền nguyên tắc phổ thông là 2 giờ sau. Nhưng trên thực tế tùy nơi tiền hụi mới hay cũ, tùy chủ hụi sốt sắng hay chảnh mãn. Ngưng đóng, đó là trường hợp hụi viên nào không có điều định với chủ hụi trước mà ngưng đóng một kỳ hụi, thì 24 giờ sau khi khui hụi phải chịu là ngưng đóng luôn và chủ hụi có quyền thi hành phần sự của mình đối với hụi viên. Hụi hốt rồi phải đóng nguyên, hết ăn lời kể từ kỳ kế bỏ hốt cho đến khi hụi mãn và xin đóng một ngày trước khi khui hụi. Trách nhiệm chủ hụi, ngoài việc lo đi tổ chức và thâu góp, giao bạc, chủ hụi còn phải chịu đền số vốn cho hụi viên hốt bạc. Khi có hụi viên nào đã mượn số vốn rồi mà không đóng trả. Gặp trường hợp chủ hụi qua đời hay vắng mặt bất khả kháng như bị ở tù, bắt đi lính v.v. thì xin gia quyến chồng con hoặc vợ con phải lãnh trách nhiệm khui hụi. Đó là nguyên tắc giao kèo cho hụi theo tổng quát, nhưng trên thực tế nhiều nơi có sự thay đổi. Chẳng hạn chủ hụi qua đời thì có hụi viên đã hốt dám ù liền nghỉ đóng và các hụi viên chưa hốt cũng không làm khó dễ gì với họ hàng chủ hụi. 2. Hội đoàn. Như chúng tôi đã nói, người miền Nam kém ốc tổ chức, thích an nhàn đơn giản nên đoàn thể hiệp hội cũng có, cũng vô. Nhưng trước năm 1954, hầu hết sự tổ chức và liên lạc hội đoàn ở miền Nam thiếu chặt chẽ, vì thế đa số yểu tử, lập ra đôi ba năm, cao lắm là 10 năm nếu công tử giải tán thì cũng có xác mà không hồn, ngoại trừ thiểu số như hội thượng công quý tế, thành lập từ năm 1914 vẫn còn hoạt động, có nghị định, có điều lệ và nội quy rõ ràng và có ngân quỹ dồi dào. Trước năm 1945, đa số hiệp hội tự hoạt động, thiếu tư cách pháp nhân nghĩa là không có giấy phép. Từ năm 1954 trở về sau, người miền Nam sáng mắt ra, thành lập nhiều đoàn thể chu đáo hơn nhưng vẫn chưa theo kịp các hội đoàn của người Bắc. 3. Khao vọng. Khao có nghĩa là dọn tiệc ăn uống đãi đằng trong dịp vui mừng, ngoài trừ hôn nhân, còn vọng nghĩa là nộp tiền hay lễ vật cho làng để hưởng ngôi thứ. Theo phong tục miền Nam, chúng ta nhận thấy trên thực tế có khao chứ không có vọng, vì miền Nam không có lệ mua chức sắc ngôi thứ. Bởi bản tính chất phác, thích sống an nhàn. Có chức thêm nặng lo theo câu, có chức như cờ gió, mà dù có mua cũng chỉ là mua lén, mua qua cửa sau, nghĩa là lo ló kẻ có quyền thế để được ban chức huyện tổng v.v. chứ không có vấn đề mua bán chức sắc công khai như ở miền Bắc, nên không có chuyện nộp tiền vọng. Khao vọng đối với miền Nam thường được đồng bào ở đây gọi là ăn mừng. Lý do, người miền Nam thường ăn mừng vào những dịp thi đậu, được bằng sắc huy chương, sống tới 60, 70, 80, 90, vân vân tuổi. Mới mua hay mới cất nhà xong, nhậm chức, tạ ơn trời Phật phù hộ hết bệnh hay tai qua nạn khỏi vân vân. Cuộc tiệc, hầu hết cuộc tiệc ăn mừng được tổ chức tại tư gia, ngoại trừ cuộc vinh quy bái tổ của các khoa bảng triều Nguyễn hoặc các chức sắc hay nhà quyền thế, bượng đình hoặc công sở có chỗ rộng rãi để khoản đãi đông người. Thổ xưa ở miền quê thường được tổ chức vào 12 giờ trưa, còn ở thành thị, người ta thích mở cuộc tiệc ăn mừng khi trời đã tối hoặc khi tổ chức ở các tửu quán cao lâu. Tiệc mừng cũng giống như đám cưới, nghĩa là phải có lời mời hoặc thiệp mời người quen biết, bà con tới chia vui, ngoại trừ trường hợp quan lớn ăn mừng, thì các thầy em út dù có mời hay không mời cũng tự động lễ mễ tham dự. thì hoàn cảnh bề thế tùy địa phương, khách khứa thường mua hoặc làm đồ tặng, vừa làm quà vừa mừng để kỷ niệm, tình thân thiết đôi bên. Đồ mừng phổ thông là bức đại tự bằng gỗ quý hay sơn mài, bức tranh sơn thủy hay sơn mài, bộ tranh tứ thời, cặp liễn đói, cặp trụ ngũ gia bì, mài quế lộ công bìm bìm, Martell Champagne, Whisky, Pendus, v.v., hộp bánh trà, v.v. Những câu văn thông dụng để chúc mừng như phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sang, phú quế, vinh huê, vạn sự như ý, kinh ngọc mãn đường, bá niên, hảo hợp, vạn thường vân mãi, trung hiếu lưỡng toàn, v.v. Trong cuộc tiệc, phái nam và phái nữ đều được tham dự, thông thường các bà các cô ngồi trên mâm, nhưng từ sau năm 1954, có chủ gia tân tiến cho các cô cậu ngồi lẫn lộn nhau cho vui cửa vui nhà. Các bà các cô ăn uống nhấm nháp, nói năng nhỏ nhẹ, còn phía các ông trụ vào lời ra, câu qua tiếng lại ồn ào, ăn chẳng mấy chốc mà trụ nhấp luôn miệng, nên sau tiệc mừng thường có dịp chờ chó ăn chè hay có cảnh quất cần câu hoặc nằm sấp lớp. Thỉnh thoảng có người tính xấu bị trụ làm nóng nảy nên bắt đầu cuộc cãi cọ, đưa đến ẩu đả nhưng thường được căng ngăn. Cặp vợ chủ có máu văn nghệ, thường sau cuộc tiệc còn có đàn ca hát sướng kéo dài tìm đợi 3 tiếng đồng hồ nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã được lắng nghe xong chương 7, cũng là chương cuối cùng của phần 2, quyển sách Phong tục miền Nam. Ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với phần 3 của quyển sách này trên trang web có sách nói.com.vn.